Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, phần 210. Chương 151. Làm bằng hữu có thể, làm tình người không được thấy. Perseus giam ba câu chi gian liền đem đề tài cấp bay lên tới rồi. Tin hay không ngưỡng Athena, độ cao bao gồm Asclepius cùng Jason ở bên trong. Ở đây mọi người đều có chút không vui, Hy Lạp thế giới hiện tại rốt cuộc vẫn là một cái nhiều thần thời đại, đủ loại các thần minh hành tẩu ở trên mặt đất, cùng nhân loại nhóm tiếp xúc, yêu nhau, lẫn nhau thù hận. Hiện giờ Athena nữ thần tín ngưỡng tuy rằng nhất rộng khắp, nhưng ở chỗ này rất nhiều người đều là bán thần. So với Athena, bọn họ khẳng định càng muốn tác phẩm tiêu biểu vì chính mình phụ thân hoặc là mẫu thân vị kia thần minh. Hơn nữa, Athena rất nhiều hành vi ở Ares cố tình dẫn đường dưới cũng bị Heracles chờ nhất tuyến các anh hùng biết. Hơn nữa vì bọn họ sở không mừng, giống Heracles bản nhân càng là cùng Athena có huyết hải thâm thù, không có khả năng tiếp thu được Athena. Bất quá Heracles vẫn là nhịn xuống, hắn nhìn theo này nhóm người đi xa, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói gì. Mà nhìn đến Heracles không có tỏ thái độ, Asclepius cùng Jason tự nhiên cũng không có lại nói nhiều. Chờ đến mọi người rời đi về sau, Heracles cùng Perseus đi vào Jason trước người. Perseus đối Jason cùng Asclepius hai người nhướng mày, hỏi: "Thế nào? Hai chúng ta hiện tại có thể lên thuyền đi?" "Có thể là có thể." Jason gật gật đầu, sau đó nói: "Bất quá Perseus, người đến bảo đảm, không thể lại ở Argo hào mặt trên đề tín ngưỡng vấn đề. Trên con thuyền này các anh hùng chính là đến từ bốn phương tám hướng. Tín ngưỡng ai đều có. Thí dụ như ta bên người cái này, ngươi còn nhớ rõ đi. Asclepius, hắn chính là Apollo chi tử. Ngươi không thể mạnh mẽ yêu cầu bọn họ đi tín ngưỡng Athena nữ thần. Nếu không ta liền đem ngươi cấp đuổi rời thuyền đi." Perseus há miệng thở dốc. Ares còn muốn thao túng hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa làm sự, nhưng là Athena thanh âm lại kịp thời mà từ hắn trong lòng vang lên. "Perseus, nghe Jason, tốt, ta đã biết." Perseus gật gật đầu, đối Jason hứa hẹn nói: "Ta bảo đảm không chủ động nhắc tới chuyện này." Nghe Perseus hứa hẹn, Jason không biết vì cái gì cảm giác có chút khó chịu. Bởi vì hiện tại Perseus thoạt nhìn căn bản không giống như là ở đối hắn cái này Argo hào thuyền trưởng hứa hẹn, mà là ở đối phương xa nào đó tồn tại hứa hẹn giống nhau. Bất quá khó chịu về khó chịu, Perseus tốt xấu cũng là hắn cùng Asclepius đồng môn sư huynh đệ, có này một tầng tình nghĩa ở, Jason cũng không có khả năng thật sự không cho hắn lên thuyền. Nếu không đều thực xin lỗi kia đối chính mình có dưỡng dục tri ân Chiron lão sư. Bởi vậy, Jason cùng Asclepius rất có ăn ý mà đem Perseus cấp đặt ở một bên, bắt đầu chú ý khởi bọn họ một cái khác sư huynh đệ Heracles tới. So với Perseus, hai người đối Heracles ấn tượng đều không khác sâu. Cái này sư huynh đệ tuy rằng sức lực rất lớn, nhưng là ở Perseus chưa chuyển đầu hé kết thời điểm, ở võ nghệ thượng hắn vẫn luôn đều bị Perseus đè ép một đầu. Cũng thuộc về cùng bọn họ cùng nhau bị Perseus ở hoàng hôn hạ đuổi theo chạy tuyển thủ. Mà ở Perseus rời đi sau không lâu, Chiron lão sư cũng thực mau đem bọn họ cùng Heracles tách ra dạy dỗ. Lý do là sợ hãi vô pháp khống chế chính mình lực lượng Heracles thất thủ đem bọn họ cấp đánh chết. Bởi vậy lúc sau, mấy người chi gian dần dần mà cũng liền thấy được thiếu, lại lúc sau, Heracles sớm nhất học thành tốt nghiệp, rời đi Chiron môn hạ, về tới Thíp bắt đầu kiến công lập nghiệp, mà ở chậm rãi trưởng thành lên về sau, trừ bỏ Jason cùng Asclepius chi gian còn có điểm liên hệ bên ngoài, người khác nhóm cũng đều ai đi đường nấy. Người chính là cái kia trong lời đồn quái vật Heracles sao? Jason nâng chính mình cằm, vòng quanh Heracles xoay vài vòng, thường thường mà còn rất tò mò mà vươn tay tới, sờ sờ trên người hắn những cái đó trang bị. mà Asclepius cũng đi theo hắn bên người. Dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn Heracles thân thể. Một bên quan sát một bên lẩm bẩm nói. Như vậy hoàn mỹ thân thể. Người đến tột cùng là như thế nào mọc ra tới. Heracles cũng không có ngăn lại Jason cùng Asclepius thất lễ hành động. Ở bọn họ hai người vẻ mặt tò mò mà quan sát đến Heracles thời điểm. Heracles cũng thực cảm thấy hứng thú mà ở quan sát đến Jason cái này chính mình tương lai, bằng hữu. Bất quá liền hiện tại quan sát tới xem. Hắn chỉ cảm thấy Jason là cái tùy tiện. Có điểm tiểu thông minh nhân vật mà thôi, trước kia không cảm thấy. Hiện tại thoạt nhìn ngươi là thật sự hảo cường a, ở vây quanh Heracles xoay vài vòng về sau. Jason liền nhịn không được cảm thán nói. Không tồi không tồi. Về sau ngươi liền làm bổn thuyền trưởng bảo tiêu kiêm thuyền viên. Hảo hảo mà vì bổn thuyền trưởng cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi đi, thuyền viên. Heracles nghe vậy nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó hỏi ngược lại. Ngươi không sợ hãi ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi làm ta lên thuyền điều kiện. Là yêu cầu dùng thiết khóa tới khóa chặt ta đôi tay. Hoặc là thu đi ta vũ khí đâu kia đối với ngươi mà nói hữu dụng sao? Jason hỏi ngược lại. Lại nói. Ngươi lên thuyền không lo thuyền viên. Ngươi đương cái gì? Chúng ta Argo hào cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Heracles trầm mặc một chút. Sau đó nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem ta trở thành quái vật. Cái gì quái vật a? Đó là bọn họ không hiểu ngươi giá trị. Asclepius đầy mặt cuồng nhiệt mà nhìn Heracles. Trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi. Ngươi thân thể này. Rõ ràng chính là nhất bổng tư liệu sống. Khụ khụ. Thất lễ, nghe được hai người bọn họ này có chút không khách khí nói. Heracles không những không có sinh khí. Ngược lại là chậm rãi ở trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Ta đã thật lâu chưa từng. Nghe qua như vậy khắc nghiệt nói. Hắn nói, nhớ mang máng. Thượng một lần nghe thấy. Vẫn là ở lão sư của ta răn dạy ta thời điểm. Jason, Asclepius, làm gì? Jason cùng Asclepius đáp, Heracles đối bọn họ vươn bàn tay. Chủ động thỉnh cầu nói. Nếu các ngươi không ngại nói, có thể cùng ta, giao cái bằng hữu sao? Asclepius nhưng thật ra rất thống khoái mà cầm Heracles bàn tay. Sau đó nói, chỉ cần ngươi về sau nguyện ý làm ta nghiên cứu miệng vết thương của ngươi. Vì ta thí dược, kia đừng nói bằng hữu. Làm ta cho ngươi làm công đều được, mà Jason nhìn Heracles bàn tay. Không biết nghĩ tới cái gì. Lại đột nhiên lộ ra có chút kinh sợ thần sắc tới, làm sao vậy? Heracles hơi hơi nhíu mày. Đồng thời ở trong lòng thở dài, xem ra chính mình này quái vật tên tuổi. Chung quy vẫn là làm cái này cái gọi là bằng hữu, trong lòng sinh ra sợ hãi, liền ở hắn như vậy nghĩ. Hơn nữa đối Jason có chút thất vọng thời điểm, lại nghe đến Jason nghi thần nghi quỷ hỏi. Quy, Heracles, người nên không phải là coi trọng ta cùng Asclepius đi. Coi trọng, Heracles hơi hơi sửng sốt, mọi người đều là nam nhân. Ta coi trọng ngươi làm cái gì? Gì, kia phía trước ta nghe có người truyền, nói ngươi là cái lão nam đồng, là giả tin tức la. Jason vuốt cằm nói. Bọn họ nói cạnh ngươi đi theo người hầu. Luôn một ít thực tuấn mỹ nam nhân. Từ Y Nga kéo Nga Tư đến A Bố đến Rót. Gần nhất ngươi càng là nhận nuôi một cái xinh đẹp nam đồng hai lơ làm ngươi con nuôi. Hơn nữa, bọn họ nói đi theo ngươi cái kia Y Nga kéo Nga Tư đã bị ngươi chơi hỏng rồi. Cuối cùng hai năm gian thần sắc đờ đẫn. Ánh mắt dại ra, hỏi hắn lời nói hắn cũng phản ứng thực chỉ độn. Không biết gặp ngươi cái dạng gì tàn phá. Này đó đều là giả sao? Đương nhiên là giả. Heracles giận tím mặt nói. Ta sao có thể dám? Khả năng đối Y Nga kéo Nga Tư ra tay. Kia Y Nga kéo Nga Tư sau lại vì cái gì không xuất hiện? Chẳng lẽ không phải bị ngươi chơi hỏng rồi sao? Jason tiếp lời nói. Đó là bởi vì... Heracles ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ở chính mình trên đỉnh đầu trên bầu trời xoay quanh chim. Nhỏ, sau đó đáp, chuyện này ta không thể nói cho các ngươi. Tóm lại, Ta cùng y Nga kéo Nga Tư không phải cái loại này quan hệ, ha ha. Ta đã hiểu. Jason nắm nắm tay, cùng Heracles đâm đâm quyền. Sau đó nhanh chóng trốn đến Asclepius phía sau đi. Thăm dò hô, cùng ngươi làm bằng hữu có thể. Nhưng là xin lỗi, ái nhân không đến làm. Gia thích chính là nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.